Yêu lại từ đầu 2. Chương 732, chương 732. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tự Chi và Lương Ninh như ăn xong bữa cơm cũng liền rời đi. Ông Trương lại bảo người nhét rất nhiều đồ vào trong hộp dự bị của bọn họ. Lương Ninh như nhìn thấy ông chống gậy ba. Tong, được người giúp việc đứng ở bên cạnh dìu đi tiễn bọn họ. Không hiểu sao lại có chút đau lòng. Ông đã lớn tuổi rồi. Tóc gần như hoa râm. Lộ ra một ông lão còng lưng yếu ớt. Hôm nay lúc ăn cơm trưa. Rõ ràng có thể cảm thấy được trong nhà có người ăn cơm cùng mình. Ông có bao nhiêu vui vẻ. Lương Ninh như lại nhớ đến ba mẹ của mình. Cũng may ông Lương và bà Lương có thể bên nhau bầu bạn. Thật ra nhiều năm như vậy cô vô cùng áy náy. Bởi vì liên quan đến chất công việc trước đây, cô không có cách nào thường xuyên về nhà. Sau khi lùi xuống, lại bởi vì thị trấn quê nhà không dễ để tìm công việc thích hợp. Thêm bạn bè mời cô góp cổ phần mở phòng tập thể hình. Cô liền ở lại đây. Nghiêm khắc mà nói, cô đã rất nhiều năm rồi chưa ở bên cạnh chăm sóc tốt cho ba mẹ mình. Lương Ninh như vẫy tay với ông Trương. Bác vào đi ạ, hôm khác chúng cháu lại đến đây thăm bác. Ông Trương gật gật đầu, trên mặt đều là ý cười. Hai đứa đều bận, không sao đâu. Trương Tự Chi lại không nghĩ nhiều như vậy. Lái xe đưa Lương Ninh như rời đi. Lúc ngồi ở trên xe, Lương Ninh như thở dài. Bác ấy có vẻ rất cô đơn. Trương Tự Chi mím môi, do dự một lát mới nói. Quả thật là cô đơn. Nhiều năm như vậy rồi cũng chỉ có một mình. Nhưng anh cũng hết cách. Cũng không thể bảo mọi người ở nhà bên cạnh ông được. Hơn nữa giữa hai thế hệ luôn có sự khác biệt. Rất nhiều lúc cho dù là ở bên cạnh cùng nhau nói chuyện, cũng không thể nói được cái gì. Trương Tự Chi tự mình biết tính tình của bản thân mình. Ngồi cùng một chỗ với ông Trương thật sự không được. Lương Ninh như nhìn ra ngoài của xe. Em luôn cảm thấy giống như nhìn thấy cuộc sống sau này của ba mẹ em vậy. Trương Tự Chi vội vàng quay đầu nhìn cô. Nhỏ giọng dỗ dành. Nếu em không yên tâm, vậy thì đón họ đến đây. Thu xếp ở bên cạnh chỗ chúng ta. Em muốn thăm họ cũng có thể tùy ý đến đó rồi. Anh nói như vậy Lương Ninh như bắt đầu động tâm. Trước đây ở nhà họ Lương, ông Trương đã từng nhắc tới chuyện này. Bảo ông Lương bà Lương chuyển tới đây. Lúc đó Lương Ninh như chỉ cho rằng ông đang nói lời khách sáo. Nhưng bây giờ Trương Tự Chi nói với cô, cô liền biết đây thật sự là suy nghĩ trong lòng Trương Tự Chi. Trái tim Lương Ninh như mềm mại, giơ tay sờ sờ khuôn mặt của Trương Tự Chi. Cảm ơn anh. Trương Tự Chi tiện thể hôn vài cái lên tay cô. Cái này có gì mà phải cảm ơn. Đều là người một nhà cả. Hai người lái xe về nhà. Trương Tự Chi có chút chờ không kịp. Bảo Lương Ninh như chuẩn bị tốt giấy tờ cần thiết ngày mai đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Thật ra chỉ là chứng minh thư và hộ khẩu. Hộ khẩu của Lương Ninh như đang ở trong tay cô. Cũng không cần về nhà lấy. Trương Tự Chi vừa mới về nhà tổ. Cũng nhân tiện đem theo hộ khẩu rồi. Hai người để mấy thứ này cùng nhau. Để ở trong túi sách của Lương Ninh Như. Trương Tự Chi ôm lấy cái túi. Xem như là bảo bối vậy. Lương Ninh Như thì dựa vào đầu giường nhìn anh. Càng nhìn càng muốn cười. Thế cho nên cuối cùng cười phá lên. Trương Tự Chi thấy thế liền đặt túi sang một bên. Tiện thể đi đến bên giường. Lương Ninh Như vội càng né tránh sang bên cạnh. Không được đâu. Không thể làm nữa đâu. Bây giờ thắt lưng em vẫn còn đau lắm. Trương Tự Chi liền giơ tay. Nắm lấy mắt cá chân của cô. Kéo cô đến bên người mình. Anh nâng tay nhấn thắt lưng của Lương Ninh Như. Được rồi. Không đụng đến em nữa. Để anh xoa bóp cho em. Lương Ninh Như vội vàng lật người nằm sấp xuống. Tay Trương Tự Chi dùng lực rất vừa phải. Ấn lên vô cùng thoải mái. Lương Ninh Như nằm sấp trên giường nghiêng đầu. Nghĩ một chút lại bật cười. Trương Tự Chi không hiểu thế nào. Nhìn cô chăm chú. Sao thế? Lương Ninh như mở miệng. Lúc đó em đã nghĩ sai lệch rồi. Tưởng là anh đang tìm phụ nữ ở bên ngoài. Em còn đang nghĩ. Anh không thích cô từ như vậy. Đối với em có lẽ cũng đã không còn cảm giác mới mẻ nữa. Tiếp theo anh sẽ tìm một người như thế nào? Có phải là sẽ tìm một người giống như cô Cố không? Trương Tự Chi trừng mắt. Em lại nghĩ nhiều như thế. Nhưng có thế nào anh cũng sẽ không tìm kiểu người giống Cố Tiểu Tư. Anh cũng không phải Trì Uyên. Mỗi ngày đều bị giận dỗi. Nếu mà phải tìm một người giống như Cố Tiểu Tư, chắc anh sẽ bị làm cho tức chết. Lương Ninh như cười ha ha. Thật ra em cảm thấy con người cô Cố vô cùng tốt. Có thể thấy là một cô gái thẳng thắn. Có thể không thẳng thắn sao? Trước đây ngay cả Phương Tố cũng dám ra tay đánh mà. Trương Tự Chi mím môi suy nghĩ. Vậy hay là anh gọi điện cho Cố Tiểu Tư? Ngày mai hai chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Buổi tối trở về nhất định phải mời bọn họ ăn cơm rồi. Cũng không biết A Tôn có đi hay không. Nếu không còn gì nữa, thì cùng nhau ăn bữa cơm. Nhắc đến Ninh Tôn, Trương Tự Chi cảm thấy vô cùng có lỗi. Ninh Tôn không dễ gì mới có thể trở về nghỉ ngơi. Chạy theo bọn họ tụ họp. Kết quả trong lòng trong mắt anh tất cả đều là Lương Ninh Như. Chỉ có hôm đó, chỉ cả đón sinh nhật, anh mới gặp mặt Ninh Tôn. Còn lại ngay cả cuộc điện thoại anh cũng chưa gọi. Thật sự là càng nghĩ càng cảm thấy áy náy. Đang nghĩ trong lòng tay cũng đã hành động rồi. Trương Tự Chi lấy điện thoại ra. Gọi điện thoại cho Ninh Tôn trước. Bên kia phải mất một lúc lâu mới nghe máy. Giọng nói rõ ràng có hơi trầm thấp. Tự Chi. Giọng nói Trương Tự Chi rất ôn hòa. A Tôn, cậu đã đi chưa? Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Cậu về rồi. Tôi cũng chưa dành thời gian ở cạnh cậu được. Gần đây thật sự là bận rộn công việc. Thật xin lỗi. Ninh Tôn cười cười. Biết cậu đang yêu đương rồi. Ai thèm để ý chuyện này chứ? Hơn nữa tôi ở đây cũng có việc. Không coi như cậu thờ ơ tôi đâu. Trương Tự Chi vừa nghe anh nói như vậy. Liền hơi yên tâm. Vậy ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm đi. Ngay ở trong hội sở của tôi. Là nơi quen thuộc. Mọi người thoải mái vui chơi. Không say không về. Được. Ninh Tôn trả lời rất nhanh. Vậy cậu gọi điện thoại cho Tiểu Tư đi. Càng nhiều người càng náo nhiệt. Thật ra cho dù Ninh Tôn không nói, Trương Tự Chi cũng sẽ gọi điện cho Cố Tư. Nhưng anh nhắc đến một câu, Trương Tự Chi liền muốn từ bỏ ý định này. Ninh Tôn vẫn còn chưa buông bỏ được Cố Tư. Nhưng lần trước đón sinh nhật chị cả nhà họ Trương, anh rõ ràng cũng đã nhìn thấy tình cảm của Cố Tư và Trì Uyên tốt như vậy. Sao vẫn còn cố chấp như thế? Trương Tự Chi im ắng thở dài một hơi. Được. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Chúng ta cứ quyết định thế trước đi. Tối mai 6 giờ gặp mặt tại hội sở của tôi. Tôi chờ cậu. Ninh Tôn nói lời đồng ý, rồi cúp điện thoại. Trương Tự Chi cũng không gọi điện thoại cho Cố Tư ngay. Mà nắm lấy điện thoại có chút ngẩn ngơ. Lương Ninh như ở bên cạnh nghiêng người lấy tay chống đầu. Sao vậy? Dáng vẻ anh như là thất tình ấy. Trương Tự Chi chậm chậm lắc đầu. Là đau lòng cho Ninh Tôn thôi. Tính tình cậu ấy luôn bướng bỉnh. Anh cho rằng chỉ là đúng việc không đúng người. Nhưng bây giờ mới hiểu ra. Đúng người cũng như vậy. Coi trọng một người chính là rất khó để buông bỏ. Có thể mỗi người từng trải qua chuyện yêu đương, đều sẽ có loại chấp niệm này. Chỉ là hiện tại Cố Tư và Trì Uyên vô cùng yên ổn. Không lâu nữa sẽ có một đứa con rồi. Ninh Tôn như thế thật sự là đang làm khó chính mình. Lương Ninh như nhớ tới Ninh Tôn. Là một người vô cùng ôn hòa. Người đàn ông như thế. Bình thường muốn tìm cũng tìm không được. Cô cười cười. Có lẽ người phù hợp còn chưa xuất hiện thôi. Chờ người đó xuất hiện. Chuyện này cũng sẽ tốt lên thôi. Trương Tự Chi liền nghĩ đến bản thân mình. Cũng có thể lắm. Trước đây mỗi ngày ông Trương còn có bốn người chị gái của anh nhắc đến anh, đều cho rằng cả đời này anh có lẽ sẽ chẳng cưới ai. Nhưng nhìn bây giờ xem, người đúng ra thuộc về cậu ấy, hẳn là cũng chưa xuất hiện thôi. Cách Trương